Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, mừng thọ. Yến Phong tự nhận vì tài ăn nói của mình cũng không tệ lắm. Thậm chí có thể nói là ăn nói khéo léo, miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng bây giờ lại bị Tiêu Thấm Nhi cho đang hỏi. Thực sự cảm thấy vấn đề này muốn trả lời quá mức gian nan. Thật lòng, hắn không ghét Tiêu Thấm Nhi, thậm chí còn có điểm ưa thích. Có thể cái này ưa thích lại cùng tình yêu không có quá lớn quan hệ. Hắn chỉ là thích cùng Tiêu Thấm Nhi ở giữa ở chung phương thức. Đấu tới đấu lui, tính kế lẫn nhau, không có che lấp, không có tâm cơ, càng không có gió tanh mưa máu. Không phải thật tâm, nhưng hắn tất nhiên lựa chọn đi tới Tiêu gia, liền đã sớm quyết định cưới Tiêu Thấm Nhi. Đồng thời một đời một thế đối với nàng tốt. Nói trắng ra là hắn là thật lòng muốn cưới Tiêu Thấm Nhi. Nhưng không có yêu Tiêu Thấm Nhi. Cần phải Tiêu Thấm Nhi không có quyền lựa chọn đi tiếp thu một phần không có tình yêu hôn nhân. Cái này tàn nhẫn sao? Mặt đối với Tiêu Thấm Nhi vấn đề. Hắn càng muốn nói hơn, thật xin lỗi, ba chữ. Tiêu Thấm Nhi mắt không chớp nhìn chằm chằm Yến Phong. Gặp Yến Phong thật lâu không có trả lời. Quang mang trong mắt càng ngày càng ảm đạm, để lộ ra một tia thống khổ. Nữ nhân nào đều có thể huyễn tưởng có thể gả cho một cái lưỡng tình tương duyệt nam nhân. Vậy liền mang ý nghĩa cả đời hạnh phúc. Tiêu Thấm Nhi cũng giống như thế. Nhưng mà cuộc đời của nàng rất có thể sẽ đoạn đưa tại Yến Phong trong tay. Trông thấy Tiêu Thấm Nhi vẻ mặt thống khổ, Yến Phong có chút không đành lòng. Cắn răng nói, không sai. Ta là thật lòng muốn cưới ngươi làm lão bà của ta. Tất nhiên không có lựa chọn khác. Vậy mình còn có cái gì tốt do dự? Nam nhân cả một đời đều ở lừa gạt nữ nhân. Chỉ bất quá nam nhân tốt là lừa gạt cả một đời. Nam nhân hư nhưng chỉ là lừa gạt một hồi. Tiêu Thấm Nhi sau khi nghe xong, đột nhiên cúi đầu không cho Yến Phong nhìn thấy nét mặt của nàng. Hai vai run nhẹ nhẹ. Yến Phong hoảng. Chẳng lẽ mình nói láo này vung quá rõ ràng? Ai ngờ Tiêu Thấm Nhi lập tức nhảy dựng lên. Một tay chống nạnh, ngón tay kia lấy Yến Phong lòng đầy căm phẫn nói. Xú lưu manh, người nói, người chừng nào thì bắt đầu đánh bổn tiểu thư chủ ý. Ách, Yến Phong lập tức trợn tròn mắt. Tiểu nương bì này trở mặt biến cũng quá nhanh a. Mới vừa rồi còn một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ. Tạp chỉ chớp mắt thì trở nên cùng một cái đàn bà đanh đá tựa như. Tiêu Thấm Nhi ngửa đầu. Chỉ cao khí ngang nói ra. Ta cho ngươi biết. Nghĩ tùy tiện đem bản tiểu thư lấy về nhà. Không có cửa đâu. Vậy ngươi nghĩ làm sao xử lý? Yến Phong hai mắt đờ đẫn hỏi. Hừ. Nhìn ngươi về sau làm sao biểu hiện. Dù sao muốn khảo nghiệm ngươi một đoạn thời gian. Nếu là không thể thông qua bổn tiểu thư khảo nghiệm. Bản tiểu thư liền bỏ ngươi. Sau khi nói xong quay đầu nghênh ngang rời đi. Đem Yến Phong một người mặt đen lại lạnh tại đó. Cách đó không xa Niếp Khuynh Thành cô đơn tịch mịch đứng ở nơi đó. Gặp Tiêu Thấm Nhi cùng Yến Phong đơn độc lại tới đây. Sợ nháo ra chuyện đến. Liền đi theo qua. Đem lời của hai người toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Trên mặt thần sắc nhìn không ra là vui vẻ còn là thất lạc. Nàng vì Tiêu Thấm Nhi cảm thấy khai tâm, có Yến Phong tại, nàng về sau rốt cuộc không cần thay Tiêu Thấm Nhi lo lắng. Nhưng mà, cái này tựa như gió nam nhân thần bí cuối cùng không phải thuộc về của nàng. Nàng cảm giác lòng của mình bên trong rất trống. Tiêu Thấm Nhi váy bị xé rách, chạy về gian phòng đổi một bộ y phục, thay xong về sau nhìn xem trong kiếng bản thân, đột nhiên ngồi xuống thật lâu không có phản ứng. Cuối cùng buồn bã nói, ta biết ngươi là gạt ta, nhưng không có quan hệ, chỉ cần ngươi đồng ý gạt ta cả một đời. Yến Phong tìm được Lăng Thiết Sơn bọn họ sau đó đều đổi. Lại thuần một sắc âu phục, Yến Phong liền không cần phải nói, nhất định chính là xoáy bỏ đi, đem Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân Hận nghiến răng. Cái này hỗn đản làm sao thay đổi một bộ ra về sau biến đẹp trai như vậy. Đây nếu là cùng hắn đi cùng một chỗ, nơi nào còn có mỹ nữ nhi đồng ý xem bọn hắn một chút. Lăng Thiết Sơn cũng không tệ, khôi ngô cao lớn, thay đổi một thân hắc sắc thon dài âu phục, lộ ra khí thế phi phàm, uy phong lẫm lẫm, tiêu chuẩn hình nam một cái, tuyệt đối là thiếu phụ sát thủ. Làm người ta bất ngờ nhất lại là Đồng Bân, thay đổi âu phục về sau quả thực liền đến một cái phá vỡ. Vốn là tướng mạo thanh tú hắn, mang theo một bộ kính mắt thoạt nhìn phi thường nho nhã lịch sự, tựa như một cái nhẹ nhàng phú gia công tử, thoạt nhìn rất có vị đạo. Đương nhiên, nếu như đem hắn cái kia một đôi con mắt cho móc xuống lời nói. Khi bọn hắn đuổi tới yến hội khu vực thời điểm, nguyên bản trống trải trên đồng cỏ sớm đã là răng đèn kết hoa. Bốn phía tiếng động lớn nháo đám người đem lần yến hội này bầu không khí tô đậm đến điểm cao nhất. Đủ loại hào phú quý tộc vui vẻ liên lạc lấy tình cảm. Làm cái này tổ ba người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xuất hiện thời điểm. Lập tức hấp dẫn không ít nữ tính ánh mắt, thậm chí còn có một ít tính to gan nữ tính đối bọn hắn quăng lên mị nhãn. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức thẳng sống lưng nhi. Cảm giác này thực quá sung sướng, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện có chút không đúng. Nhìn chăm chú bọn họ nữ tính mặc dù nhiều, có thể những cái kia tiểu nữ nhi giống như chỉ nhìn chằm chằm Yến Phong. Mà nhìn hai người bọn họ cơ hồ tất cả đều là những thiếu phụ kia. Những thiếu phụ kia mặc dù lớn lên mặc dù đều rất xinh đẹp. Có thể cái này khác biệt cũng quá lớn a. Hai người lập tức cắn răng nghiến lợi quay đầu chỗ khác nhìn về phía đồ ăn khu. Đồ ăn trong vùng thả tràn đầy cái đủ loại thức ăn tinh xảo. Nhưng là ở cái này chút nhân vật thượng tầng trong mắt. Không tính là cái gì. Sở dĩ căn bản ngay cả động cũng không có người động. Bọn họ bồi Yến Phong giao động đã hơn nửa ngày xúc xác. Đã sớm đói bụng, nhìn xem những cái kia đồ ăn. Cật lực nuốt xuống từng ngụm nước. Hỏi, Yến Tử, những vật này cũng có thể tùy tiện ăn sao? Đương nhiên có thể ăn. Hơn nữa đã ăn xong sẽ còn tiếp tục đưa ra. Ách, chấm ngoặc kép, hắn vừa dứt lời dưới. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân liền vọt tới, liền muốn như gió bắt đầu chuyển động. Trên bàn trưng bày đủ loại thức ăn tinh xảo lấy mắt thường đều không thấy rõ tốc độ bay vào trong miệng của bọn hắn. Yến Phong liền bận bịu lùi về sau mấy bước, một bộ không nhận biết bộ dáng của bọn hắn. Đây cũng quá mất mặt. Xuất ca, người tốt, chúng ta có thể nhận thức một chút nha. Trông thấy Yến Phong một người rơi đơn, mấy cái to gan mỹ nữ nhi đi tới đối với Yến Phong nói. Trong mắt lộ ra hoa si. Toàn bộ cuộc yến hội bên trên, có lẽ Yến Phong không phải đẹp trai nhất, nhưng tuyệt đối là lớn nhất có khí chất. Những cái kia mới biết yêu tiểu nữ sinh căn bản ngăn cản không nổi. Yến Phong cười hắc hắc, đang muốn thông đồng. Đột nhiên có một đường quen thuộc thanh âm hô. Xú lưu manh, ngươi làm sao ở nơi này? Quay đầu nhìn lại, Yến Phong lập tức con mắt thẳng. Tần Sư Giao không biết từ nơi nào xông ra, mặc một bộ màu đen lễ phục dạ hội, lộ ra thành thục rất nhiều. Sở dĩ nói nàng trở nên già dặn, là bởi vì nàng vóc người giống như một lần bạo tăng. Sao lại có thể như thế đây? Tần Sư Giao gặp Yến Phong không nói lời nào, chỉ là nhìn nàng chằm chằm. Theo ánh mắt của hắn nhìn mình, lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt. Cả giận nói, xú lưu manh, ngươi lại nhìn ta liền móc mắt ngươi. Yến Phong vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, ngượng ngùng cười cười, làm sao có thể nhanh như vậy. Hắn không minh bạch, nhưng cùng với là nữ tính mấy cái mỹ nữ nhi thế nhưng là hỏa nhãn kim tinh. Sớm liền nhìn ra mánh khóe, cũng là nhìn xem Tần Sư Giao che miệng cười trộm. Một cái mỹ nữ nhi đem miệng tiến đến Yến Phong bên tai. Nhỏ giọng nói, xuất ca, ngươi không cần kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi không biết có thể nhét đồ vật sao? Yến Phong vỗ cái ót, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là giả a. Xú lưu manh, ta hận ngươi. Tần Sư Giao biết mình bị nhìn xuyên, khuôn mặt nhỏ khí màu đỏ bừng, tức giận quay người chạy ra. Yến Phong gương mặt phiền muộn, tại sao phải hận ta? Theo thời gian trôi qua, chân chính thọ yến lập tức phải bắt đầu rồi. Đến đây chúc thọ người trên cơ bản toàn bộ đến đông đủ. Yến Phong phát hiện rất nhiều người quen. Tôn Hồng Phỉ, Tôn Hồng Liên cùng Tôn Tử Hào tỷ đệ ba người. Lôi Yến cùng Lôi Bạo đi cùng một chỗ. Bọn họ đều họ Lôi. Xem ra quan hệ không ít. Khuynh Thành bên kia người tới cũng không ít. Triển Hồng Lăng, Lương Nguyệt Như, Bạch Khiết, trừ bỏ Phương Vân. Khuynh Thành bên trong hắn người quen trên cơ bản đến đầy đủ. Bạch Khiết giống như biến rất nhiều. Tính cách không có trước đó như vậy sáng sủa. Ra sự tình lần trước đối với nàng đả kích rất lớn. Khuynh Thành khách đến thăm bên trong còn có một cái để cho hắn cảm thấy thật bất ngờ người. Chính là Lương Nguyệt Thu. Cùng Lương Nguyệt Như đứng chung một chỗ. Chẳng lẽ hai người là tỉ muội? Ngoài ra, Hỗ Hải Đại học Trần Siêu Phàm cũng tới. Bên người đi theo một đám người cũng là nhân viên nhà trường lãnh đạo. Nhan Nghiên cũng ở đây trong đó. Không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn thấy Yến Phong về sau lập tức đi tới. Thọ Yến kết thúc về sau ngươi trước chớ đi. Ta tìm ngươi có việc. Nhan Nghiên biểu lộ phi thường nghiêm túc. Yến Phong gật gật đầu. Hắn phi thường Nhan Nghiên tính cách. Nhất định là có chuyện rất trọng yếu muốn nói với hắn. Thọ Yến thời gian cuối cùng đã tới. Đại gia nhao nhao tiến vào Tiêu gia tiếp khách đại sảnh bên trong. Theo đèn phòng khách quang từ từ tối xuống. Ba chén cự hình chùm sáng lập tức phát sáng lên. Từ từ, cái kia ba cây chùm sáng đồng thời rời về phía lầu hai góc rẽ. Mà ở đây ánh mắt mọi người cũng đều tụ tập ở nơi đó. Một cái banh vải nhiều màu tại lầu hai đỉnh chóp bạo mở. Vô số giải lụa màu cùng huỳnh phấn từ banh vải nhiều màu trung gian bay ra. Mà theo vang lên âm nhạc, một thân trang phục chính thức Tiêu Chấn Đông mặt mỉm cười đi ra. Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành phân lập tại hai bên. Phân biệt kéo hắn một đầu cánh tay. Tại thải quang chiếu rọi xuống. Tiêu Thấm Nhi gương mặt cao quý. Tựa như một cái tiểu tiên nữ một dạng. Mà Niếp Khuynh Thành nhất định chính là một cái sống sờ sờ nữ thần. Lập tức, tại chỗ tất cả nam tính cùng đại đa số phái nữ ánh mắt đều bị đôi hoa tỉ muội này mà thật sâu hấp. Dẫn. Vô số tiếng thán phục từ mọi người trong miệng phát ra. Ba người sau khi đứng vững, Tiêu Chấn Đông cất cao giọng nói. Cảm tạ các vị trình diện quý khách, để cho đại gia trong lúc cấp bách đến cho ta sinh nhật. Chấn Đông cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Ở đây trịnh trọng ngỏ ý cảm ơn. Tiêu Chấn Đông một trận giả tình giả ý. Đường Hoàng phân trần sau khi nói xong, ở đây lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm. Tận lực bồi tiếp một chút bọn tiểu bối nhao nhao tiến lên hướng Tiêu Chấn Đông chúc thọ. Cũng đưa lên hạ lễ. Đầu tiên tiến lên là Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải, Vũ Ngạo Phàm, Tôn Hồng Phỉ, Lạc Hoan Hoan. Còn có một cái gọi Lưu Văn Tú nữ hài tử. Tận lực bồi tiếp Đỗ Thần Vũ, Dương Thiếu Vân, Tần Sư Hào, Tống Thiếu Kiệt cùng Tiền Chiêu Dương. Yến Phong buồn bực nhìn xem Tống Thiếu Kiệt. Đã sớm biết tên vương bát đản này bối cảnh không đơn giản. Chỉ là cũng không có xem kỹ. Không có nghĩ tới tên này lại có tư cách cùng tứ đại gia tộc đi cùng một chỗ. Về sau, Lôi Bạo, Triển Hồng Lăng, Lương Nguyệt Như, Mao Chí Kiệt nhau nhau tiến lên phía trước nói chúc. Không nhiều lắm một hồi trên mặt bàn liền bày đầy lễ vật. Những lễ vật kia đều bị hộp quà tặng bao trang nghiêm nghiêm thật thật. Nhìn không ra bên trong là cái gì, nhưng đoán cũng đoán được nhất định đều rất đáng tiền. Nếu là tiện nghi những người này cũng không lấy ra được a. Nếu là truyền ra ngoài còn không mất mặt chết. Yến Phong tại đoán chừng, nếu là đem những lễ vật kia toàn bộ cầm lấy đi bán, không biết có thể đổi bao nhiêu tiền. Nếu có thể đổi rất nhiều tiền, cũng không có việc gì liền cho Tiêu Chấn Đông qua đại thọ. Đây cũng là một món thu nhập không phải sao? Ngay tại Yến Phong đang tại tính toán thời điểm, những bọn tiểu bối kia chúc thọ đã kết thúc. Đại gia nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn. Tiểu bối bên trong, cũng liền còn lại hắn không có đi qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.